Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 369, cơn giận của Hải Thần. Bây giờ cơn giận của Hải Thần chỉ vừa mới hình thành, nếu đợi một lát nữa, nó sẽ càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể bao phủ hải vực mấy vạn dặm. Trừ bỏ nước biển ra, toàn bộ mọi thứ đều sẽ bị lốc xoáy phá hủy rồi hút vào. Cho nên, nếu chúng ta muốn chạy trốn, thì phải chạy càng nhanh càng tốt. Tốc độ phát triển của cơn giận của Hải Thần cực kỳ đáng sợ. Có trời mới biết chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi có thể vượt qua được tốc độ phát triển của nó hay không. Nhanh lên, tốc độ nhanh lên một chút. Mọi người hoảng sợ nhìn cái lốc xoáy cực đại kia. Giống như mặc kệ bạch bích chiến hạm phi hành như thế nào, thứ đồ chơi kia vẫn chậm rãi lớn lên như vậy. Không ngừng thu hẹp khoảng cách lại. Một đám tu sĩ nhìn lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Tư Mã tiền bối, thứ đồ chơi này lại lợi hại như vậy sao? Hải thần. Trên thế giới này có hải thần sao? Phản phất là muốn làm cho chính mình bình tĩnh lại, cũng muốn lấy được sự ủng hộ của đám đệ tử Thiên Âm Cung, cũng không muốn cho Thiên Âm Cung thấy được không phải là hắn vô duyên vô cớ vứt bỏ Đạm Đài Băng Vân, hắn liền trầm giọng giải thích nói. Có hải thần hay không thì ta không biết. Nhưng cơn giận của hải thần thì ta đã từng nghe đồn, cũng đã từng đọc qua ở trong bí điển. Bởi vì sẽ phải ở trong Đông Hải một thời gian dài, cho nên ta đã phá lệ tìm đọc những tài liệu liên quan đến thiên nhiên ở đây. Căn cứ theo tài nguyên lưu lại giải thích, cơn giận của hải thần không phải thật sự là hải thần tứ giận, mà là một cái lốc xoáy không gian xuất hiện ở trong biển rộng. Vừa mới xuất hiện thì rất nhỏ, nhưng mà sau khi cắn nuốt một đám đồ vật thì cái lốc xoáy không gian này sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng khi khuếch trương đến cực hạn thì sẽ bị hỏng mất. Nhưng mà trước khi nó hỏng mất thì ít nhất cũng có thể phá hủy mấy vạn dặm hải vực. Khó trách người của Dạ Xoa tộc lại tập hợp lại, như vậy có nghĩa là họ cực kỳ quen thuộc đối với cơn giận của hải thần. Dù sao thì Dạ Xoa tộc cũng là những sinh vật trường kỳ sinh sống ở trong biển rộng. Hơn nữa ta cũng xem qua những tư liệu kia thì khi cơn giận của hải thần vừa mới hình thành, vẫn có thể sử dụng một vài pháp trận đặc thù để phá hủy cái không gian lốc xoáy kia. Hy vọng Dạ Xoa tộc có thể xử lý cái cơn giận hải thần kia, nếu không xác suất chúng ta chạy thoát chỉ sợ cũng không đủ năm thành. Thứ đồ chơi này một khi điên lên thì tốc độ trưởng thành sẽ cực nhanh. Không đủ năm thành. Sắc mặt của mọi người cũng trở nên có chút không tốt lắm, nhìn chằm chằm vào cái lốc xoáy cực đại mà cực kỳ quỷ bí kia. Dường như là nó đang lớn lên theo như lời của Tư Mã Kiệt. Tạm không đề cập tới Tư Mã Kiệt đang khống chế chiến hạm chạy như điên ở bên kia. Lôi Động và Đạm Đài Băng Vân một chạy một đuổi ở bên này cũng đã phát hiện sự khác thường của hải vực xung quanh. Mặc dù bọn họ không có trực tiếp gặp được Dạ Xoa tộc, nhưng mà tiếng kèn dày nặng cũng đã truyền đến bên tai. Đông Nam Tây Bắc, giống như ở mỗi một ngõ ngách đều có Dạ Xoa tộc hưởng ứng. Không phải là Dạ Xoa tộc đã phát hiện ra chính mình chứ? Đại quân đã bao vây rồi sao? Lôi Động cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản hắn muốn lợi dụng địa bàn của Dạ Xoa tộc. Hơi chạy vào bên trong đó một chút để trốn thoát. Ý tưởng của hắn cũng giống như Tư Mã Kiệt, đều cho rằng chính mình sẽ không có vận cước chó vừa mới chạy vào trong hải vực này liền gặp phải người của Dạ Xoa tộc. Nhưng mà giờ phút này hắn cũng có chút trợn tròn mắt. Đương nhiên, câu nói kia cũng chỉ là một câu chuyện cười. Căn bản là Lôi Động không cho rằng Dạ Xoa tộc sẽ vì một tên tu sĩ nho nhỏ như mình mà phải điều động cả đại quân như vậy. Rất nhanh ở trong thiên không đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ gần như ở ngay trước mặt. Để cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối chính là vận khí sẽ không tốt như vậy chứ. Tuy rằng Lôi Động không biết thứ này là cái vật gì, nhưng mà tự hồ là trong phạm vi mấy chục dặm không ngừng có nước biển và cự thú bị hút vào bên trong. Hắn liền biết được vật ấy tuyệt đối không tầm thường. Một đạo bạch quang chợt hiên lên, bóng người của Đạm Đại Băng Vân liền xuất hiện ở trước mặt của Lôi Động. Hai người gần như là cùng đồng thanh nói lên một câu. Trước tiên đừng vội động thủ. Dường như là hai người đều bị cảnh tượng trước mặt này dọa cho khiếp sợ này. Không phải là bị Dạ Xoa tộc bao vây mà càng nguy hiểm hơn chính là gặp phải thiên tai nghiêm trọng. Tình huống còn không chỉ như vậy, một tên Dạ Xoa cao vài trượng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt cách hai người không xa. Tuy rằng dung mạo của hắn xấu xí nhưng mà toàn thân đã tràn ngập uy nghiêm. Trong tay hắn cầm một cái tam xoa kích màu vàng. Sau khi nhìn thấy cái thứ này, Lôi Động gần như bị dọa cho té xỉu xuống mặt biển. Trong những pho tượng vô cùng cường đại ở trong tâm ma điện, Lôi Động có thể nhận ra được hai cái. Một cái là Tu La Vương, một cái là Dạ Xoa Vương. Nhất là Dạ Xoa Vương là cái hắn nhận ra đầu tiên. Dù sao thì hắn cũng đã từng nhìn thấy được bộ dạng của Dạ Xoa Vương ở trong đồ hình. Mà tên Dạ Xoa vừa trống rỗng xuất hiện ở trước mặt này, bất luận là độ cao hay là hình dạng hoặc là cái tam xoa kích màu vàng ở trên tay, không có cái nào mà không nói rõ tên Dạ Xoa ở trước mặt này chính là vương giả của Dạ Xoa tộc. Ở trên thế giới, đó gần như là tồn tại giống như thần. Nhất là khí thế của hắn, tuy rằng không cố ý biểu lộ ra, nhưng mà Lôi Động chỉ liếc mắt một cái. Trái tim trong lồng ngực của Lôi Động liền bị kìm hãm lại. Không thể thở được. Phía sau lưng đã ướt sũng một mảnh, cực kỳ sợ hãi. Lôi Động biết được, ở trước mặt tồn tại bực này, chỉ sợ là mình nhỏ yếu như một con kiến hôi. Ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Đạm Đài Băng Vân cũng giật mình tại chỗ, có đánh chết nàng cũng không nghĩ ra mình sẽ gặp phải Dạ Xoa Vương ở nơi biên cảnh hoang dã của Dạ Xoa tộc. Vận khí, Lôi Động biết được vận khí của mình từ trước đến nay đều rất bình thường. Có thể gặp được Dạ Xoa Vương ở địa phương này. Lôi Động cũng đều không biết được vận khí của mình là tốt hay xấu nữa. Xác suất gặp được Dạ Xoa Vương này thấp đến trình độ đáng sợ. Đôi mắt lớn tối đen như chuông đồng của con Dạ Xoa Vương kia nhẹ nhàng đảo qua thân thể hai người Lôi Động. Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn cái lốc xoáy phía xa kia, bên trong khuôn mặt thậm chí có thể thấy được thần sắc lo lắng. Đúng vậy, chính là lo lắng. Tuy rằng Lôi Động không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng mà dựa theo khí thế của hắn thì có thể cảm nhận được hắn đang lo lắng cái lốc xoáy khủng bố kia. Trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra đám Dạ Xoa kia và tên Dạ Xoa Vương này thực sự không phải là vì mình mà đến. Mục đích của họ hẳn là cái lốc xoáy kia. Chương 370, Dạ Xoa Vương. Nhưng mà Lôi Động cẩn thận suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng. Lôi Động hắn là tồn tại bậc nào, tuyệt đối không có khả năng khiến cho Dạ Xoa Vương phải xuất hiện. Sau khi nghĩ ra nguyên nhân rồi nhưng mà hai người cũng không dám tính toán đến việc chạy trốn. Dù sao thì hiện tại tuy rằng Dạ Xoa Vương hết sức khinh thường, cũng không có ý tứ ra tay với hai người bọn họ. Nhưng mà nếu muốn chạy trốn thì nói không chừng sẽ chọc giận tên Dạ Xoa Vương cực kỳ đáng sợ này. Hắn chỉ cần tùy tay đánh ra một kích thì hai người đều sẽ tan thành mây khói. Lôi Động tu tiên cũng đã được 30 năm. Cũng không còn là cái loại gà mờ mới nhập môn cái gì cũng không hiểu. Dạ Xoa Vương, đây chính là tồn tại cường đại như thần. Chính là người mạnh nhất ở trong thiên địa này. Bất luận là chủng tộc nào, nếu có thể tu luyện tới loại cấp bậc tồn tại này thì cũng đều là hạng người đã trải qua vô số chìm nổi, đi ra từ trong núi thay biển máu. Tồn tại bực này, trong lòng ngực tự nhiên sẽ có thiên hạ ngạo khí. Loại tồn tại giống như thần này từ trước đến nay cũng sẽ không bao giờ tính toán cùng với đám tiểu bối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho trong lòng hai người cực kỳ sợ hãi nhưng mà vẫn không chạy trốn như cũ. Đôi cánh kia của ngươi là dùng cánh của Tu La Vương mà luyện chế ra sao? Còn đôi cánh kia của ngươi chính là dùng đôi cánh của Dực Thần Vương mà luyện chế ra. Sau khi Dạ Xoa Vương nhìn cái lốc xoáy kia một chút, rồi quay người lại nói chuyện với hai người Lôi Động. Không có chút chất vấn nào, cũng không có thái độ kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. Trong giọng nói, thật là có chút bình dị, gần gũi. Dạ Xoa Vương quả nhiên là có khí độ của Dạ Xoa Vương. Lôi Động trấn định trong lòng, vội vàng mỉm cười chắp tay trầm giọng nói. Đúng là dùng cánh của Tu La Vương để luyện chế. Sau khi lên tiếng, lại nhanh chóng bổ sung một câu. Vãn bối Lôi Động Âm Sát Tông, tham kiến Dạ Xoa Vương Đại Nhân. Vãn bối Đạm Đài Băng Vân Thiên Âm Cung, tham kiến Dạ Xoa Vương Đại Nhân. Giờ phút này Đạm Đài Băng Vân nhu thuận như là một nữ hài tử, trong ánh mắt đồng dạng cũng cung kính dị thường. Cánh của vãn bối đích thật là dùng cánh của Dực Thần Vương để luyện chế. Lòng can đảm của hai người các ngươi cũng không tệ. Có thể trấn định nói chuyện ở trước mặt bổn vương. Không tầm thường, không tầm thường. Dạ Xoa Vương thản nhiên nói một câu, đưa ánh mắt nhìn về phía của Đạm Đài Băng Vân. Thân thể của Cơ Thanh Đồng nhà các ngươi có được khỏe không? Nghe vậy, Đạm Đài Băng Vân vội cung kính dị thường, không người xuống. Đạ tạ tiền bối đã quan tâm. Thân thể của sư tổ vẫn rất khỏe, mấy năm trước còn từng chỉ điểm vãn bối tu hành. Trong lòng nàng âm thầm vui mừng, không thể tưởng tượng được sư tổ của mình lại quen biết với Dạ Xoa Vương. Số mệnh của đứa bé Thanh Đồng kia cũng thật không tốt, bơ vơ cả một đời. Dạ Xoa Vương chắp tay sau lưng, khẽ thở dài một hơi, sắc mặt bắt đầu có chút không tốt nói. Một vài cái tác phong của Thiên Âm Cung các ngươi khiến cho bổn vương rất không hài lòng. Đạm Đài Băng Vân hơi ngẩn ra, liền chắp tay nói. Sư môn có đại ân đối với vãn bối không dám nói rằng. Trong lòng thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Cựu sư tổ trước kia đã phát sinh sự tình gì sao? Nhưng mà lại chợt có chút hoảng sợ. Cựu sư tổ ở trong mắt hắn rõ ràng chỉ là một đứa trẻ. Hừ. Dạ Xoa Vương từ chối cho ý kiến, hừ lạnh một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Lôi Động. Mộ Nghiên Mi tiểu nha đầu kia của nhà các ngươi thế nào? Hẳn là đã trở thành kim đan hậu kỳ rồi chứ? Lôi Động chấn động cả người. Má ơi, Dạ Xoa Vương này cũng quen biết mộ bà cô. Nhưng mà nếu không phải là mình đã biết tên của nàng thì phỏng chừng sẽ ngạc nhiên không biết Mộ Nghiên Mi là ai. Nhưng giờ phút này, cũng chỉ có thể cung kính dị thường nói. Thân thể của Thiên Ma Đại Nhân cực kỳ tốt, giờ phút này nàng cũng đang ở trong Đông Hải. Nếu tiền bối có lời gì muốn nói thì vãn bối có thể chuyển giúp. Đúng rồi, Thiên Ma Đại Nhân mười mấy năm trước cũng đã thăng chức lên Nguyên Anh kỳ rồi. Dạ Xoa Vương cũng hơi sững sờ, nhưng chợt nở nụ cười. Nguyên Anh. Không tệ, nhà đầu kia quả nhiên là rất có tiền đồ. Tuổi còn trẻ mà cũng đã là Nguyên Anh rồi. Đợi một thời gian nữa nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước dài. Nhưng mà tính tình của nhà đầu kia không tốt lắm. Tính khí rất lỗ mãng. Ngay cả bổn vương cũng đều phải sợ hãi nàng ba phần. Lôi Động có chút đổ mồ hôi hột. Tính cách của bà cô Thiên Ma quả nhiên là thanh danh truyền xa. Ngay cả tồn tại như Dạ Xoa Vương cũng biết được tính tình của nàng không tốt. Nhưng mà nghe hắn nói một trận thì trong lòng Lôi Động lại càng yên tâm. Tính tình của Dạ Xoa Vương cũng không phải cực kỳ nóng nảy, tùy tay sẽ bóp chết người giống như trong tưởng tượng. Tính tình ngược lại còn tương đối tốt. Tuyệt thế cường giả quả nhiên là có khí độ của tuyệt thế cường giả. Nhưng mà trong lòng Lôi Động cũng hiểu được. Ở trong thời điểm nguy cơ này mà Dạ Xoa Vương lại hướng tới hai tên tiểu bối mà hỏi thăm việc nhà, nhất định là sẽ có việc thỉnh cầu. So với việc chờ hắn mở miệng nói chuyện không bằng chủ động còn hơn, biết đâu có thể lấy được chút ưu đãi. Dù cho không lấy được chút ưu đãi nào thì có thể nịnh bợ Dạ Xoa Vương một chút cũng tốt. Hắn liền chắp tay, nghiêm mặt nói. Tiền bối, không biết cơn lốc xoáy ở trước mắt là thứ gì? Nếu vãn bối có khả năng giúp đỡ được cái gì thì tiền bối cứ việc phân phó. Vãn bối tuyệt đối không dám thoái thác. Dạ Xoa Vương thản nhiên liếc mắt nhìn Lôi Động một cái. Tiểu tử ngươi trái lại rất thông minh. Biết bổn vương có việc muốn hai người các ngươi đi làm. Việc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà một khi thành công thì bổn vương sẽ thiếu hai người các ngươi một cái nhân tình. Không biết là các ngươi có nguyện ý hay không? Vãn bối bên này không thành vấn đề. Xin tiền bối cứ phân phó. Sắc mặt của Lôi Động nghiêm nghị, vẻ mặt cung kính. Nhưng mà trong lòng lại âm thầm nghĩ. Dạ Xoa Vương lại còn hỏi có nguyện ý hay không sao? Phỏng chừng đây cũng là lời khách sáo mà thôi. Lấy thân phận và địa vị của hắn, cho dù là uy hiếp bức bách hai người đi làm thì bọn hắn cũng chẳng thể phản kháng được. Hoặc à làm hoặc là chết. Đương nhiên, có thể bán cho Dạ Xoa Vương một cái nhân tình. Tự nhiên là không còn chuyện tình gì tốt hơn. Về phần nguy hiểm, ách, chỉ sợ trên thế giới này, những chuyện tình nguy hiểm hơn cự tuyệt Dạ Xoa Vương cũng không có nhiều. Đạm Đài Băng Vân cũng khẽ cúi cái người xuống, đáp ứng nói. Vãn bối cũng tuyệt không có vấn đề. Cái lốc xoáy này chính là cơn giận của hải thần. Dạ Xoa Vương thỏa mãn gật gật đầu chỉ vào cái lốc xoáy kia. Sau khi đem lai lịch và hậu quả của nó nói ra một lần, lại thấy sắc mặt của hai người Lôi Động kinh ngạc không thôi thì lại nói tiếp. Chương 371, cực phẩm linh thạch, nhưng mà cơn giận của hải thần này bây giờ còn nhỏ, vẫn có cơ hội tiêu trừ hắn. Trong tay bổn vương có 5 khỏa liệt thiên lôi. Nếu mà có thể kích nổ 5 quả liệt thiên lôi này ở những vị trí khác nhau trong cơn lốc thì xác suất tiêu diệt cơn giận của hải thần này rất lớn. Nhưng vấn đề là ở trong tộc, có thể đi tới bên cạnh lốc xoáy để kích hoạt liệt thiên lôi mà còn sống trở về cũng chỉ có bổn vương và hai gã trưởng lão có được không gian thánh khí mà thôi. Bởi vậy nhất định phải hy sinh hai gã trưởng lão mới có thể hoàn thành. Nhưng mà trên người của các ngươi lại có được đôi cánh này. Cũng khiến cho bổn vương thấy được hy vọng. Đi đến bên cạnh lốc xoáy để kích nổ liệt thiên lôi. Tuy rằng lôi động không biết cái thứ liệt thiên lôi này là thứ đồ chơi gì. Nhưng mà vật ấy tuyệt đối không phải là mặt hàng bình thường gì. Mặc dù trên mặt không dám biểu lộ chút gì, nhưng mà hơi có chút kỳ quái nói. Tiền bối, nếu là phải hy sinh thì vì sao không tìm tu sĩ Đê Giai đi hy sinh? Hoặc là điều khiển khôi lỗi, hoặc là bí thuật điều khiển từ xa để đem liệt thiên lôi ném vào bên trong lốc xoáy. Làm sao phải trực tiếp đi mạo hiểm? Bởi vì lốc xoáy kia, trên thực tế chính là một cái không gian lốc xoáy. Trên thực tế là nó đã xé toàn không gian ra, hình thành nên rất nhiều khe không gian. Nếu muốn chống lại lực hút từ trong đám khe không gian bị xé rách, không có tu vi cấp nguyên anh thì không thể làm được. Cường giả cấp kim đan căn bản là không thể đi được đến nơi thì sẽ bị khe không gian cắn nuốt. Ném hoặc là điều khiển khôi lỗi thì sẽ rất mạo hiểm. Bởi vì nó sẽ rất dễ dàng bị cắn nuốt mất. Tiền bối, tốc độ của đôi cánh này của vãn bối, cho dù là liên tục vỗ thì nhiều lắm cũng chỉ có thể tương đương với tốc độ phi hành lớn nhất của tu sĩ Nguyên Anh. Đạm Đài Băng Vân cau mày nghi ngờ nói. Vì sao tiền bối lại cho rằng sau khi bọn vãn bối kích nổ xong thì có thể thoát đi được? Hiện tại tốc độ của các ngươi không nhanh chính là bởi vì tu vi còn thấp, không thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất của đôi cánh kia. Dạ Xoa Vương ôn hòa nhã nhặn giải thích nói. Nhưng mà Tu La Vương và Dực Dực Thần Vương vốn là tồn tại cao nhất ở trong nhân gian. Lý giải đối với lực lượng không gian đã vượt xa những người khác. Sở dĩ các ngươi có thể bay nhanh như vậy chính là bởi vì đôi cánh của các ngươi đều có lực lượng xé rách không gian. Có hai đôi cánh này, mặc dù là các ngươi ở trong không gian lốc xoáy thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Có thể đi tới tự nhiên. Nhưng mà các trưởng lão bổn tộc hoặc là tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các ngươi nếu như không có được thánh khí có thể chống lại lực lượng không gian thì cần phải hao phí đại lượng khí lực để chống lại hấp lực của không gian lốc xoáy. Bởi vậy tốc độ của bọn họ sẽ bị hạn chế rất lớn. Sau khi kích nổ bọn họ cũng khó mà thoát ra kịp. Đương nhiên bổn vương cũng không phải là nói các ngươi đều nhất định an toàn. Vừa rồi bổn vương đã quan sát các ngươi phi hành và tính toán một chút. Các ngươi có khoảng 6 thành sẽ an toàn thoát ra. Vãn bối nguyện ý giúp tiền bối chia sẻ nỗi lo. Lôi Đông không tiếp tục thoái thác mà lập tức đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản. Đừng nhìn hiện tại Dạ Xoa Vương hòa hòa khí khí, nhưng nếu mà không đáp ứng thì hoàn toàn chỉ có một con đường chết. Đồng ý thì ít nhất cũng còn có 6 phần sống sót. Phải lựa chọn thế nào, Lôi Động cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Dạ Xoa Vương hết sức hài lòng đối với biểu hiện của Lôi Động. Trên thực tế hắn đã sớm suy nghĩ kỹ, nếu như hai người trước mặt này dám cự tuyệt thì hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn để bức bách bọn hắn phải nghe lời mình. Nhưng bởi vì Lôi Động thức thời, thế cho nên cảm tình của Dạ Xoa Vương đối với hắn cũng dần tăng lên. Dù sao thì có thể tránh cho việc phải hy sinh hai gã trưởng lão, đối với hắn cũng là chuyện cực kỳ tốt. Đạm Đài Băng Vân vốn còn đang có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ lại cũng đành phải gật đầu đồng ý, các ngươi cũng không cần bi quan, bổn vương sẽ tận lực giữ gìn cho sự an toàn của các ngươi. Dạ Xoa Vương liền phân cho mỗi người bọn hắn một viên trân châu lớn bằng quả trứng chim. Vì phòng ngừa hai người sẽ khó chịu trong lòng mà làm hỏng sự việc, sắc mặt của hắn trở nên xảo quyệt, nói. Kỳ thật nếu cái không gian lốc xoáy này không thể xử lý được, rất nhanh nó sẽ tiến vào trong giai đoạn mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó, dựa theo tu vi của hai người các ngươi, xác suất có thể giữ được tính mạng cũng không cao. Việc này cũng coi như bổn vương thiếu hai người các ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu các ngươi còn sống, tùy thời đều có thể tiến vào trong Dạ Xoa tộc của ta. Tiền bối quá lo lắng rồi. Lôi Động nghiêm mặt nói. Nhân tình hay không nhân tình cũng không sao cả. Lúc trước vãn bối đã nói qua, tuyệt đối sẽ không có ý thoái thác. Tiền bối, thời gian đã không còn sớm nữa. Xin tiền bối nói rõ, phải hành động như thế nào? Tiền bối hãy mau chóng tiền vào chủ đề chính đi. Lôi Động thầm nghĩ. Nếu đồng dạng là ban ơn lấy lòng thì không bằng cho người Tây chịu ơn nặng một chút. Cùng với việc lệ mà lệ mệ khiến cho người ta không vui còn không bằng nhanh chóng làm việc cho sảng khoái. Lui một vạn bước mà nói, Cho dù là Dạ Xoa Vương có lòng muốn hại chết bọn hắn thì cũng là chuyện tình không thể tránh được. Mà cũng chẳng thể lập tức chết ngay được. Nhưng mà cũng may là tuy rằng Dạ Xoa tộc nổi tiếng về hiếu chiến và tàn bạo. Nhưng mà xác suất nói dối thì cực kỳ thấp. Có thể nói chủng tộc này không am hiểu nói dối. Điều này nhiều ít cũng khiến cho nội tâm của Lôi Động được an ủi phần nào. Viên trân châu ta vừa đưa cho các ngươi chính là Liệt Thiên Lôi. Khi nó nổ mạnh, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Ở bên trong đó đã có một luồng thần niệm của bổn vương, không cần các ngươi phải khống chế kiếp nổ. Dạ Xoa Vương cũng hiểu được thời gian quý giá, liền bắt đầu cẩn thận giảng giải. Phải làm như thế nào, như thế nào? Dựa theo lời của hắn thì chỉ cần Lôi Động mang cái viên trân châu này đến địa điểm chỉ định là được. Sau đó khi nghe Dạ Xoa Vương truyền lệnh một tiếng thì chạy trốn đi là được. Hắn sẽ lưu lại một chút thời gian để hai người chạy đi. Ta tặng cho hai người các ngươi mỗi người một viên cực phẩm linh thạch. Khi sử dụng có thể khôi phục chân khí rất nhanh. Dạ Xoa Vương trước tiên ném cho mỗi người một viên cực phẩm linh thạch, sau đó lại ném cho mỗi người một cái phù triện màu đen bóng. Cái phù triện này ở trong tộc của ta cũng chỉ có vài cái tên là hộ thể thuật. Trước tiên các ngươi hãy tế luyện nó một chút. Nếu gặp được nguy hiểm thì có thể liều mạng sử dụng. Mặc dù nói các ngươi vượt cấp sử dụng loại phù triện này, tinh thần nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng mà tổng yếu so với hoàn toàn không có chút cơ hội sống sót nào thì còn tốt hơn. Chương 372, Cực phẩm linh thạch. Trên mặt Lôi Động lộ ra thần sắc cảm kích, lại tỏ vẻ cảm tạ đối với Dạ Xoa Vương. Trong tay cầm ba thứ đồ vật, viên Liệt Thiên Lôi kia tối đen mà tròn xoe, nhưng mà Lôi Động lại có thể cảm nhận được một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong đó. Về phần cực phẩm linh thạch, Lôi Động cảm thấy luyến tiếc không muốn rời. Dù sao thì vật ấy cũng cực kỳ trân quý, hơn nữa còn là vật phẩm tiêu hao. Mặc dù đối với hắn mà nói, dùng cực phẩm linh thạch để tu luyện hoặc là bổ sung chân khí thì cũng là một chuyện quá mức xa xỉ. Cái tấm phù triện cuối cùng kia khi Lôi Động cầm vào trong tay thì có thể cảm thấy một cổ hơi thở lạnh lẽo. Hắn có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa lực lượng nhàn nhạt, hiển nhiên vật ấy tuyệt đối không phải là thứ vật phẩm tầm thường gì. Dựa theo lời chỉ điểm của Dạ Xoa Vương, Lôi Động liền dùng tốc độ nhanh nhất để tế luyện. Tin tưởng ở trong thời điểm nguy hiểm, tùy lúc hắn đều có thể khởi động cái phù triện hộ thể thuật này. Trong lúc tế luyện hắn cũng cảm nhận được rõ ràng ở bên trong cái vật này có phong ấn một cái pháp thuật lá chắn hộ thể cực kỳ cường đại. Bởi vậy trong lòng hắn lại càng yên tâm hơn. Dù sao thì nếu Dạ Xoa Vương không thành tâm muốn để bọn họ sống sót thì cũng không cần phải làm việc thừa thải. Đưa ra vật phẩm trân quý như vậy. Việc này không nên chậm trễ, nếu đợi lát nữa, vật ấy sẽ tiếp tục lớn lên và bắt đầu phá hoại mãnh liệt hơn. Dạ Xoa Vương bắt đầu thúc giục nói. Vì tiết kiệm chân khí cho các ngươi, bổn vương sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường trước. Không đợi hai người kịp mở miệng, cả người Dạ Xoa Vương bốc lên một cổ hơi nước màu đen, thổi bay hai người vào bên trong. Lôi Động chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, áp lực mãnh liệt đột nhiên bùng lên. Hắn có thể cảm giác được, lúc này tốc độ của hắn đang tăng lên cực nhanh. Cũng không biết tốc độ này đến tốt cùng là nhanh như thế nào. Nhưng mà có thể khẳng định được một chút, ít nhất tốc độ này cũng không thể nhanh hơn Lôi Động tự mình sử dụng Tu La Chi Dực. Dù sao thì thực lực bản thân của Dạ Xoa Vương, nhiều lắm cũng chỉ có thể tương đương với Tu La Vương mà thôi. Không tới một lát sau, đám sương mù dày đặc mù đen mắt đầu tiêu tán. Lúc này Lôi Động mới khôi phục tự do, tập trung nhìn vào những tia sáng kỳ dị vặn vẹo ở xung quanh. Có lẽ là bởi vì không gian bị vặn vẹo, lưu chuyển nên khiến cho cảnh vật ở trước mắt cực kỳ quỷ dị mà xinh đẹp. Ít nhất thì cả đời này Lôi Động cũng chưa bao giờ được thấy qua cảnh vật bực này. Nhưng mà Lôi Động cũng cảm thấy được một cổ hấp lực cường đại đang không ngừng lôi kéo hắn đi vào vị trí trung tâm. Không ngừng vận khởi chân khí để chống lại, cùng lúc đó hắn lại xòe rộng đôi Tu La Chi Dực lên, chặn đứng dòng không khí đang lưu chuyển vặn vẹo kia. Quả nhiên, sau khi được Tu La Chi Dực bao vây, lực lượng lôi kéo thật lớn đã bị tiêu tán gần hết, khiến cho người ta thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới có thời gian nhàn hạ để đánh giá những người khác. Ba tên Dạ Xoa, trong đó tự nhiên là có cả Dạ Xoa Vương. Mà hai tên còn lại kia thì thân mình cao khoảng chừng trên dưới 3 trượng. cùng đồng dạng đều có khí thế phi phàm. Toàn thân đều khoác một bộ áo choàng màu tối, cầm trong tay một thanh tam xoa kích màu đen. Quanh thân có một tầng quang thuẫn lưu chuyển, hiển nhiên là do thánh vật trong tộc của bọn họ phát ra. Lại nhìn về chỗ Đạm Đài Băng Vân, nàng cũng dương đôi cánh chim trắng muốt trơn bóng kia ra để tự bảo vệ bản thân. Được rồi, tất cả mọi người đã hiểu được nhiệm vụ của mình rồi chứ. Chuyến đi này, bổn vương cũng chỉ có thể chúc cho vận khí của các vị tốt một chút. Dạ Xoa Vương thật đúng là ăn ngay nói thật, sắc mặt nghiêm nghị nói. Lôi Động, Băng Vân. Nếu hai người các ngươi có cái gì bất trắc, bổn vương sẽ đích thân đến Thiên Âm Cung và Âm Sát Tông để giải thích. Xuất phát. Hắn vừa dứt lời, liền hướng về địa phương có màu sắc nồng đậm nhất mà bay đi. Kế hoạch vừa rồi đã được bàn tính kỹ càng. Dạ Xoa Vương sẽ đi đến địa phương mạnh nhất của lốc xoáy chính là trung tâm của cơn lốc. Mà bốn người còn lại thì phân ra làm bốn hướng. Đối mặt với đại sự lớn như vậy, Lôi Động cũng không dám có chút lười biếng. Vào lúc này, Lôi Động bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn Đạm Đài Băng Vân một cái, sau đó hít một hơi thật sâu. Xuê rộng tu la chi dực ra. Nhằm về địa phương mình được phân công mà bay đến. Đôi cánh vẫy mạnh một cái, cả người liền bay về cái địa phương kia nhanh như chớp. Ở phía xa nhìn lại thì cảm thấy cái lốc xoáy này dường như không lớn. Nhưng trên thực tế, đường kính của cái vật ấy đã đạt tới hơn 10 dặm. Từ chỗ Lôi Động xuất phát đến địa phương được phân công cũng khoảng chừng 10 dặm. Sau khi liên tiếp chấp động đôi cánh 3 lần hắn mới có thể tới được mục tiêu Dạ Xoa Vương đặt ra cho hắn trước đó. Tốt lắm Lôi Động. Ngươi đã đến được vị trí kia, tạm thời đừng vội nhúc nhích, cứ đứng điều tức để hồi phục chân khí. Lát nữa sẽ chuẩn bị chạy trốn. Thanh âm của Dạ Xoa Vương quỷ dị trực tiếp xuất hiện ở bên tai Lôi Động. Điều này khiến cho Lôi Động ngạc nhiên một trận. Dạ Xoa Vương không hổ là Dạ Xoa Vương. Ở trong hoàn cảnh tồi tệ này, hơn nữa dưới khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được hành tung của mình. Có thể truyền âm vào trong tai của mình một cách cực kỳ chính xác. Lôi Động cũng vội vàng nuốt vào một viên tiểu quân hoàng đan. Cùng lúc đó liền không có chút đau lòng cầm cực phẩm linh thạch ở trong tay để hấp thu lực lượng trong đó, bổ sung linh khí của chính mình. Hắn vừa mới cầm đến tay. Khẽ hấp một cái liền cảm thấy một cổ linh khí tinh khiết thanh lương đang không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Loại tinh khí này là thứ linh khí tinh khiết nhất mà Lôi Động đã từng thấy. Chỉ hơi lưu chuyển một vòng trong cơ thể đã khiến cho huyền âm chân khí của Lôi Động nhanh chóng hồi phục. Tốc độ này so với dùng thượng phẩm linh thạch thì nhanh hơn gấp 2 lần. Cảm thụ được tia thanh lương kia và chân khí cũng được khôi phục rất nhanh, trong lòng Lôi Động chỉ còn một loại cảm giác sảng khoái. Viên cực phẩm linh thạch này không hổ là cực phẩm linh thạch. Ngay cả so với thượng phẩm linh thạch thì cũng tốt hơn rất nhiều lần. Chớ có xem thường cái tốc độ nhanh gấp 2 lần này. Nhất là trong lúc chiến đấu, chân khí cực kỳ suy yếu, nếu có thể dùng tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp 2 lần so với thượng phẩm linh thạch thì đây sẽ là đáng quý bực nào. Hiếm có như thế nào? Cái này cũng khiến cho Lôi Động có chút động tâm. Nếu như có một hai viên cực phẩm linh thạch để ở trong người thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Xa xỉ, mặc dù nói là thực xa xỉ, nhưng mà không thể không thừa nhận, thứ đồ chơi này dùng rất tốt. Không bao lâu, dưới sự trợ giúp của tiểu quân hoàng đan và cực phẩm linh thạch, lượng linh khí Lôi Động bị hao tổn mất khi bay đến đây đã được khôi phục hoàn toàn. Chương 373 Tuyệt sử phùng sanh. Lúc này hắn mới có thể nhàn hạ, hơi dương đôi cánh ra để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy được bản thân mình đang ở trong một mảnh không gian vặn vẹo, những dòng khí ở xung quanh đang chuyển động với một tốc độ cực nhanh. Lấy nhãn lực của Lôi Động cũng chỉ có thể nhìn được ra bên ngoài hơn 10 trượng. Nếu tỏa ra thần niệm thì lại càng gặp vô số lực cản, đứt quãng, cực kỳ không thông thuận. Hơn nữa cũng không thể tỏa ra xa được. Thần niệm tỏa ra bên ngoài hơn 100 trượng cũng đã là cực hạn. Khoảng cách này so với bình thường thì kém hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là ở trong hoàn cảnh này Lôi Động gần như không thể giữ nguyên được vị trí. Hoàn toàn phải dựa vào tu la chi dực hộ thể mới có thể miễn cưỡng trụ vững. Lôi Động đang định quan sát hoàn cảnh bên ngoài nhiều một chút thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Dạ Xoa Vương. Buông liệt thiên lôi, lập tức rời đi. Nghe thấy như vậy, Lôi Động làm sao còn dám có nửa điểm do dự. hắn vội vàng đặt liệt thiên lôi ở trước người, cùng lúc đó thân mình liền lướt nhanh về phía sau. Khỏa liệt thiên lôi vừa mới rời tay, liền bị lực không gian cuốn bay đi. Thấy được như thế, lôi động vội vàng vẫy động đôi cánh sau lưng. Cả người giống như một đạo tia chớp màu đen phá không hướng về phía xa mà lướt đi. Trước khi bay ra khỏi chỗ này, lôi động cũng nhìn thấy cảnh không gian lực đang chuẩn bị kéo khỏa liệt thiên lôi kia vào trong cái khe không gian. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng lôi động chợt giật thót lên, thầm hô không ổn. Quả nhiên trong lỗ tai truyền đến một tiếng thở dài của Dạ Xoa Vương. Thật có lỗi, không còn kịp rồi. Chúc ngươi may mắn. Lôi động liền cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Trước tiên hắn liền triển khai một cái huyền âm thuẫn ra bên ngoài cơ thể, sau đó không chút do dự bóp vỡ cái phù triện mà Dạ Xoa Vương đưa cho. Một cái vòng bảo hộ năng lượng tối đen trống rỗng bao bọc lôi động vào bên trong. Cùng lúc đó, viên liệt thiên lôi sắp bị cái khe không gian cắn nuốt kia liền bộc phát ra một cổ sóng xung kích tối đen. Từng đạo sóng gần như gió cuốn mây tan, hướng ra phía bên ngoài quét sạch đi. Từ bên trên trời cao nhìn xuống phía bên dưới, chỉ thấy một cơn lốc có đường kính vài chục dặm đang không ngừng lớn lên. Cơn lốc xoáy này chính là cơn giận của hải thần. Bỗng nhiên ở bốn phía của cơn lốc và vị trí trung tâm đồng thời bộc phát ra một cái hắc sắc quang cầu. Cơn lốc xoáy kia vốn đã tràn ngập những tia sáng kỳ dị. Ở bên trong tràn đầy những dòng nước lấp lánh. Dưới sức mạnh mãnh liệt của vụ nổ, cái lốc xoáy liền vặn vẹo mà run rẩy. Cùng lúc đó nó liền dùng một tốc độ cực nhanh mà điên cuồng co rút lại phía bên trong. Trong đó, một gã trưởng lão của Dạ Xoa tộc tuôn ra một cổ lực lượng bàn bạc thật lớn, cả người giống như một viên sao chổi màu đen, điên cuồng bay ra phía bên ngoài. Nhưng mà cái lốc xoáy này đang không ngừng co rút lại, lực lôi kéo càng ngày càng mạnh mẽ. Khiến cho vị trưởng lão kia đã dốc hết tốc độ, nhưng mà cũng vẫn hết sức thông thả. Trong lúc hắn đang hết sức tuyệt vọng, thân thể của Dạ Xoa Vương đột nhiên lóe lên rồi xuất hiện ở bên cạnh của hắn, túm lấy áo của hắn mà liều mạng lôi kéo ra bên ngoài. Cũng chỉ có loại tồn tại như Dạ Xoa Vương mới có thể cứu người được ngay trong lúc này. Đáng tiếc, mặc dù là Dạ Xoa Vương có lợi hại hơn nữa thì cũng không dám tiếp tục cứu người thứ hai. Hắn vận khởi tốc độ lên, kéo vị trưởng lão kia ra bên ngoài mấy trăm dặm. Gã trưởng lão đáng thương còn lại kia, quanh thân cũng có hơi nước màu đen quanh quẩn không ngớt. Hắn thấy có lẽ mình đã sắp thoát ly khỏi phạm vi lốc xoáy. Đang cảm thấy lực lôi kéo tác động lên trên thân mình chợt được nới lỏng. Trong lòng còn chưa kịp vui mừng thì một đạo khe không gian vô hình vô sắc lướt qua thân thể hắn không một tiếng động, mạnh mẽ cắt thân thể của hắn thành hai đoạn. Một tên tiểu Dạ Xoa hơi mờ chợt xuất hiện ở bên trên thiên linh của hắn, tính chuẩn bị thoát ra. Nhưng mà mất đi sự bảo hộ của thân thể và pháp bảo, hắn liền lập tức bị hút vào trung tâm của lốc xoáy. Có lẽ là do vận khí của hắn quá kém, liên tiếp có những cái khe không gian chợt xuất hiện. Cái nguyên anh đáng thương liền bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Đối với những việc phát sinh, lôi động gần như hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không thể, cũng không muốn biết. Lúc này hắn chỉ có thể dùng tất cả các biện pháp để giữ được tính mạng. Lực lượng nổ mạnh của liệt thiên lôi và lực lượng của không gian lốc xoáy mạnh mẽ đụng vào nhau đã sản sinh ra vô số khe không gian loạn lưu. Mà trong khi lôi động cố gắng vỗ cánh thì rõ ràng hắn đã cảm thấy không thể khống chế được hành động của chính mình. Hấp lực, lực xé rách, lực xô đẩy của sóng xung kích. Tất cả liên hợp lại đã trở thành một cổ lực lượng giảo sát, khiến cho thân thể của lôi động gần như sắp bị xé rách. Nếu không phải có cái vòng bảo bộ của cái phù triện hộ thể thuật kia thì chớ sợ là chỉ cần thời gian một cái hô hấp. Lôi động sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Nhất là tại thời điểm cái lốc xoáy kia nhanh chóng co rút lại, nó mang theo lực lôi kéo vô cùng cường hãn. Khiến cho lôi động vỗ cánh hay là phi hành thì cũng cực kỳ khó khăn. Một con quái ngư không biết tên lớn hơn một trượng bị lốc xoáy cuốn lên từ dưới đáy biển, nó còn đang liều mạng giãy giụa ở cách chỗ lôi động vài trượng. Bỗng nhiên bị va chạm vào một cái khe không gian, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn cực kỳ gọn gàng. Lôi động nhìn thấy vậy thì trong lòng là một mảnh lạnh lẽo. Đối với cái loại khe không gian khủng bố đến bực này, nếu như bị cuốn vào bên trong, hắn cũng không thể làm gì được ngoài việc chờ chết. Đủ loại ý niệm điên cuồng xoay chuyển ở trong đầu hắn, nhưng mà lúc này cũng không nghĩ ra nửa điểm biện pháp. Bỗng nhiên lại nghe được thanh âm mờ nhạt đã trở nên như có như không của Dạ Xoa Vương. đi theo phương hướng của lốc xoáy tới vị trí trung tâm. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ. Bốn chữ này phản phất như là một cây cỏ cuối cùng ở trước mặt Lôi Động. Hắn hít một hơi thật sâu để khiến cho mình tỉnh táo lại. Sau đó liền dương đôi tu la chi dực rộng vài trượng ra, thân thể của hắn vẫn hoàn toàn được bảo hộ ở bên trong cái vòng bảo vệ còn chưa tiêu tán của hộ thể thuật. Lôi Động cố chịu cảm giác thống khổ khi thần niệm bị kéo rách, thân hình liên tục lóe lên, giống như là một đạo quỷ ảnh, đi theo những dòng khí ở trong lốc xoáy tiến vào trung tâm của cơn lốc. Hiện tại, Lôi Động đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Thứ nhất là dù cho Dạ Xoa Vương có muốn hại hắn thì cũng không cần phải lừa hắn như vậy. Thứ hai là dường như Lôi Động cũng lờ mờ hiểu được một ít nguyên lý. Ở chỗ trung tâm của Cùng Phong, hình như sẽ có một địa phương an toàn. Muốn thoát đi, vậy thì cái lực lôi kéo thật lớn kia sẽ trở thành ác mộng. Chương 374, Tuyệt sử Phùng Sanh. Nhưng mà muốn đi theo cổ lực lượng này hướng vào trung tâm. Vậy thì cổ lực lượng đáng sợ này sẽ biến thành trợ lực vô cùng cường đại. Nhờ có cổ lực lượng này mà thân pháp quỷ ảnh động trở nên nhanh gấp mấy lần so với bình thường. Khi lướt qua những dòng khí trong lốc xoáy thì chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh nhàn nhạt. Cái vòng năng lượng bàn bạc của hộ thể thuật quả nhiên là phi phàm. Lôi Động không nghĩ là sau khi đã bị hai cái khe không gian đánh lên nhưng mà nó chỉ phát ra tiếng nổ mạnh và tiếng va chạm chứ không hề phá vỡ hộ thuẫn để cắt Lôi Động thành hai nữa. Nhưng mà cái vòng bảo vệ bằng hộ thể thuật kia nguyên bản tràn đầy hắc khí thì đã ảm đạm hơn rất nhiều. Tùy thời đều có cơ hội tiêu tán mất. Đây là một tia sinh cơ cuối cùng của chính mình, Lôi Động không muốn chính mình thật vất vả mới có thể xuyên việt được đến đây rồi lại chết một cách vớ vẩn ở bên trong cái lốc xoáy này. Bất chấp cái cảm giác đau đầu muốn nứt toát ra. Tinh thần của Lôi Động đã bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn cố sử dụng thần niệm để tiến hành tra xét không gian ở trước mặt trước khi xông lên. Chỉ cần thần niệm vừa tỏa ra va chạm vào cái khe không gian nào thì hắn liền nhanh chóng lách mình né tránh ra. Bởi vì lực lôi kéo càng ngày càng mạnh, tốc độ tiến lên thật sự là quá nhanh, chỉ trong thời gian nửa nén hương, Lôi Động cũng đã phiêu động đến vị trí trung tâm của lốc xoáy. Cũng không phải nói là trên một đường này hắn hoàn toàn bình an vô sự. Mà trong lúc đi đến đây đã có hai cái khe không gian đột ngột xuất hiện khiến cho Lôi Động không kịp né tránh đâm đầu vào bên trong. Cũng may cái phù triện mà Dạ Xoa tộc kia lưu lại đích xác là thần kỳ và cường đại đến cực điểm. Lại mạnh mẽ ngăn cản cho Lôi Động bay xuyên qua. Cho đến giờ khắc này thì cái vòng bảo vệ đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đợi đến khi Lôi Động dừng lại ở vị trí trung tâm lốc xoáy thì dường như hết thảy đều đã yên tĩnh trở lại. Đủ loại lực lượng va chạm với nhau lập tức biến mất sạch. Mặc dù là so với bình thường lơ lửng ở bên trên mặt biển trống trải thì còn yên tĩnh hơn. Nhưng mà cái cảm giác yên tĩnh ấy chỉ duy trì được trong thời gian vài nhịp thở thì cả cái lốc xoáy đã trở nên cực hạn. Vô số lực lượng bắt đầu hướng vào trung tâm mà đè nén vào. Cái vòng bảo hộ của hộ thể thuật sau khi chống đỡ hồi lâu thì rốt cục cũng đã hoàn toàn bị phá nát. Lực lượng mạnh mẽ bắt đầu giằng xé đôi cánh. Huyền âm thuẫn, huyết sắc phi phong và bất diệt thuẫn của Lôi Động. Thân thể của hắn và lục phủ ngũ tạng đều nhận được dày vò thống khổ trước nay chưa từng có. Hắn há hốc mồm phun ra máu tươi, sắc mặt vặn vẹo cực kỳ thống khổ. Âm. Một tiếng lôi minh đột nhiên bùng lên cực mạnh. Lôi Động chỉ cảm giác được có một vật hung hăng đánh vào trên người mình. Sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, cái gì cũng đều không biết nữa. Nhưng mà vào lúc này, ở trên mặt biển, cái cơn lốc được gọi là cơn giận của hải thần tượng trưng cho hủy diệt và tử vong chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Trên mặt biển, sóng biển vẫn cuộn trào mãnh liệt như trước, gió vẫn rít từng cơn mạnh mẽ. Ngoại trừ có rất nhiều thi thể của cá và thú ra thì dường như hết thảy đều không có chuyện gì phát sinh qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lôi Động từ từ tỉnh lại, ánh mắt còn chưa mở nhưng mà mũi đã ngửi thấy một mùi cá tanh nồng đậm. Bên tai truyền đến tiếng gió biển mỏng manh. Hắn theo thói quen muốn sử dụng thăm dò xung quanh một phen thì liền cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra. Khó có thể chịu đựng được, dường như là thần hồn của hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt quan sát xung quanh để tìm hiểu xem mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Hắn đang nằm trên một cái giường gỗ ẩm ướt có chút âm lạnh, ở bên trong một căn nhà gỗ cũ nát tứ phía đều có lỗ hổng. Bên trong phòng có bày một đám ghế dựa thượng vàng hạ cám và đủ loại vật phẩm trong cuộc sống. Ở trên tường có treo máy xâu cá biển để hong gió, đang tản ra một cổ mùi vị tanh hôi khó ngửi. Hắn có chút kinh ngạc không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Trong đầu của Lôi Động rất đau. Tựa hồ là trong một khắc cuối cùng khi mình xông vào vị trí trung tâm của cơn lốc kia để tìm một đường sinh cơ cuối cùng thì tinh thần của mình đã bị thương. Đúng rồi. Hình như là bởi vì mình vượt cấp sử dụng hộ thể thuật, cái pháp thuật cường đại kia không phải là thật sự có thể hóa giải được lực lượng đánh vào. Khi có lực lượng cường đại đánh vào thì dường như chấn động cũng trực tiếp đánh vào tinh thần của mình. Cái này thì cũng thôi, trong lúc cuối cùng kia mình còn dùng quỷ ảnh độn đi phi hành trong một khoảng thời gian. Luôn luôn phải mạnh mẽ sử dụng thần niệm để dò đường. Dưới tình huống vô cùng ác liệt như vậy thần niệm của mình cũng đã bị tổn thương không nhẹ. Hai cái này kết hợp với nhau khiến cho hiện giờ thần niệm của mình đã hoàn toàn bị đánh nát. Nhưng mà cũng may, cái loại tổn thương tinh thần này thực sự cũng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần điều dưỡng thích đáng, tốn chút thời gian là có thể phục hồi. Khiến cho Lôi Động cực kỳ vui mừng chính là hiện tại mình vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Lôi Động không sử dụng thần niệm mà trực tiếp nhìn lên trên người mình một chút. Chỉ thấy được trên người mình có mặc một bộ quần áo bằng vải bố, có chút hơi nhỏ và chật chội. Bộ chiến giáp tối tăm cấp đội trưởng của chiến đường và nội giáp không biết đã bị người ta lấy đi từ khi nào. Bên ngoài cơ thể có không ít vết thương. Lục phủ ngũ tạng cũng có nhiều vị trí bị lệch và tổn thương không ít. Hiển nhiên, tuy rằng tính mệnh của mình đã được nhặt trở lại, nhưng thương thế đích xác không nhẹ. Cũng may Lôi Động đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, vô luận là thân thể hoặc là thể chất đều vượt xa phàm nhân vô số lần. Mặc dù thương thế của hắn nặng như vậy, nhưng mà cũng không đến mức trực tiếp bị mất mạng. Cũng may là vòng tay trữ vật cũng không có bị người ta lấy đi mà vẫn nằm ngay ngắn ở trên cổ tay. Hắn cố nén cái cảm giác đau đầu muốn nứt ra. Thần niệm của Lôi Động xâm nhập vào bên trong vòng tay trữ vật. Lấy ra một viên linh đan trong suốt thơm nức mũi và một viên tiểu uân hoàng đan. Viên đan trong suốt kia tên là ngưng hồn đan, chuyên điều trị tổn thương tinh thần. Viên thuốc sau đó tất nhiên là để trị vết thương trên thân thể và khôi phục chân khí của mình. Đang ở trong địa phương bất minh như vậy, Lôi Động hơi có chút do dự xem có nên lập tức đã tọa chưa thương hay không. Nhưng nghĩ lại, mình cũng đã đến một bước này. Bất kể là có ở trong lúc chữa thương hay không thì chỉ sợ một tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể tùy tiện bóp chết chính mình. Còn có cái gì phải sợ nữa? Chương 375, may mắn còn sống. Mới vừa nuốt hai viên đan dược kia xuống bụng xong, cái lỗ tai mẫn tuệ của hắn liền nghe thấy ở bên ngoài cửa hơn 10 trượng có một trận cước bộ nhẹ nhàng đang đi tới. Lôi Động không dám nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi. Tai của hắn đã nghe được rõ ràng, đây có lẽ không phải là tu sĩ, vô cùng có khả năng là một gã phàm nhân. Đối với phàm nhân, căn bản là hắn không có cái gì phải sợ. Không bao lâu sau, người kia liền chạy tới ngoài cửa, thật cẩn thận đẩy cửa vào. Nhưng mà thấy Lôi Động ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người nàng, trong ánh mắt của nàng liền hơi có chút kinh hỉ. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô, vung tay múa chân lên. Bộ dáng phản phất như là một người câm. Khiến cho Lôi Động có chút ngoài ý muốn chính là, nàng không những là một người câm mà trên mặt còn có một cái chấm đỏ lớn, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Nhưng mà ánh mắt của nàng thì lại cực kỳ thuần khiết. Giống như là một dòng suối chảy qua khe núi vậy, trong suốt và không chút tì vết. Thấy được Lôi Động đã tỉnh lại, dường như nàng rất vui vẻ. Trong tay nàng bưng một cái bát nhỏ, bước lên vài bước đặt lên trên bàn. Thân thiết dùng đủ loại thủ thế để ra hiệu cho hắn. Là cô đã cứu ta sao? Lôi Động lấy lại bình tĩnh. Chăm chú nhìn nàng mở miệng hỏi. Cô gái kia sửng sốt, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu. Khoa tay múa chân ra hiệu cho hắn. Lôi Động lại trịnh trọng gật đầu, hỏi tiếp. Cô có biết chữ không? Ta nhìn tay cô nhưng không hiểu được. Lôi Động không hề nói cảm tạ đối với nàng. Loại ân tình cứu mạng này, cũng không phải chỉ dùng một tiếng đa tạ là có thể biểu đạt. Thần sắc của cô gái câm kia ảm đạm, chậm rãi lắc lắc đầu. Cái này thì có chút phiền phức. Lôi Động hơi nhíu mày. Nhưng mà cũng không có gì cả, Nếu cô gái câm này đã cứu mình, tự nhiên là muốn mình báo đáp. Nhưng mà trước mắt cần phải nhanh chóng chữa thương một chút. Chỉ có sớm khôi phục sức lực thì mình mới có thể yên tâm được. Lôi Động không biết đây là địa phương nào, nhưng mà hắn biết được ở bất kỳ một cái địa phương nào dưới gầm trời này, cũng đều tồn tại một chân lý người mạnh là vua, thực lực xưng vương. Cô gái cầm thấy Lôi Động không nói gì thì liền cầm một cái chén bể múc một chén canh từ trong cái bát lớn kia ra. Cẩn thận bưng đến trước mặt Lôi Động, nhẹ nhàng dùng thìa múc một thìa đưa đến bên miệng Lôi Động. Lôi Động đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Đã lâu lắm rồi hắn cũng không ăn cái gì. Chỉ cần chân khí trong cơ thể còn tồn tại. Cả tháng không ăn cái gì hắn cũng sẽ không thấy đói. Hoàn toàn có thể dùng chân khí thay cho năng lượng lấy được từ trong thức ăn. Đây chính là cảnh giới ít cốc trong truyền thuyết. Đương nhiên, vì muốn thỏa mãn cơn thèm ăn, Lôi Động vẫn sẽ thường xuyên ăn cái gì đó. Hắn ngửi chén canh kia một chút, có chút tanh, nhưng lại cực kỳ thơm, hẳn là một món canh cá gì đó. Có lẽ là bởi vì bị thương, hoặc là đã rất lâu rồi không ăn cái gì vì thế lúc này hắn thật là có chút đói bụng. Thấy trong ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ thân thiết và chờ mong, hắn cũng không muốn làm phật ý nàng, liền nở một nụ cười đối với nàng rồi trực tiếp hút cạn thìa canh này. Quả nhiên mùi vị của chén canh này thơm nức, cực kỳ ngon miệng. Phản phất giống như là có một dòng nước ấm nhẹ nhàng cọ rửa toàn thân của hắn. Tinh thần của hắn cũng lâm vào một trận run rẩy. Tuy rằng thân thể và thần niệm của Lôi Động đều bị thương không nhẹ, nhưng mà thể chất của hắn khác xa người thường, nhúc nhích một chút thì vẫn có thể. Hắn lại tiếp tục cười với nàng một cái, đưa tay nhận lấy chén canh của nàng. Chính mình tự múc đưa lên miệng, không bao lâu sau đã uống sạch sẽ bát canh cá. Tuy rằng những người như Lôi Động đã có thể ăn vào vô số món ngon của lạ so với phàm nhân. Nhưng mà chén canh cá này khiến cho hắn cảm thấy nhân sinh đẹp tới mức không ngờ. Để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là món canh cá này rõ ràng là có công hiệu chữa thương tinh thần. Chân khí gần như khô kiệt ở trong thân thể của hắn cũng chậm rãi khôi phục. Sau khi nếm bát canh cá xong, Lôi Động bắt đầu nói chuyện với nàng. Tuy rằng nàng câm, nhưng mà cũng không biết. Đây đúng là một chuyện tình khiến cho người khác vui mừng. Mỗi lần hỏi nàng đều là hắn đưa ra suy đoán của chính mình, rồi để nàng trả lời là đúng hay sai. Dần dần Lôi Động hơi có chút khái niệm. Chính mình hẳn là đang ở trên một hòn đảo. Còn cô bé này hẳn là ngư dân. Tuy rằng tuổi của nàng không lớn, nhưng làn da thật sự rất đen, da cũng rất thô. Hơn nữa Lôi Động cũng đã biết, chính mình được nàng vớt lên từ dưới biển. Lôi Động thoáng tính toán một chút, phỏng chừng là mình bị cái lốc xoáy gọi là cơn giận của hải thần kia thổi sang một địa phương nào đó. Hơn nữa hẳn là không phải ở trong phạm vi hải vực của Dạ Xoa tộc. Nếu không, thứ nhất là Dạ Xoa vương sẽ không tùy ý để mình trôi trên biển. Thứ hai là ở bên trong hải vực của Dạ Xoa tộc, không có con người ở trên đảo. Đợi đến sau khi hiểu rõ sự tình, Lôi Động cảm thấy nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng khôi phục thương thế và chân khí. Nếu không, gặp phải cao thủ thì ngay cả lực lượng tự bảo vệ mình cũng sẽ không có. Liền hỏi cô gái câm này. Trên hòn đảo này, có người hoặc là quái thú nào cực kỳ lợi hại hoặc đáng sợ không? Cô gái câm hơi suy nghĩ một chút thì có chút mờ mịt lắc đầu. Nhưng Lôi Động lại hỏi, ở trên đây có người hoặc là quái thú nào cực kỳ hung ác không? Cô gái câm kia liền lộ ra thần sắc sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Có chút hoảng sợ vạn phần gật gật đầu. Lôi Động đã hiểu rồi, liền nói với nàng. Ta cần phải trị liệu vết thương trên người mình một chút. Cô không cần nói cho người khác biết. Cũng đừng tiếp cận ta, bằng không thì sẽ xuất hiện nguy hiểm. Sau khi lặp lại những lời này vài lần, lại cự tuyệt sự hỗ trợ của nàng thì nàng mới hiểu được. Lại lui về phía sau vài bước, trực tiếp ngồi ở bên trên cái ghế tựa, có chút tò mò nhìn Lôi Động. Lôi Động cũng không thèm để ý, sau khi nhe răng cười với nàng một cái thì liền nuốt hai viên đan dược xuống. Ngồi xếp bằng ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa thương. Hắn cũng không có cố gắng triệu hồi quỷ vệ linh tinh. Lấy trình độ tổn thương thần niệm của mình, chỉ sợ không nhất định có thể áp chế được quỷ vệ. Mặc dù là bổn mạng quỷ bộc, nhưng nếu kém nó quá lớn thì cũng sẽ có một chút xác suất bị phản vệ. Trái tim nhanh chóng lắng động xuống. Chân khí từng chút một khuếch tán trừ trong đan điền ra khắp tứ chi. Khi gặp được chỗ kinh mạch bị tắc hoặc là bị hao tổn, Lôi Đồng cũng không dám vội vã mà cẩn thận dùng chân khí nhẹ nhàng chữa trị, mát xa cho nó. Kể từ đó, những địa phương bị tổn thương sẽ chậm rãi khôi phục. Ngoài ra, đám lục phủ ngũ tạng bị lệch khỏi vị trí và bị thương cũng cần phải dùng một chút chân khí để đưa nó trở về vị trí cũ. Chương 376, may mắn còn sống. Chuyện này không thể vội vã, càng không thể mãnh liệt được. Về phần những chỗ bị tàn phá, cũng chỉ có thể dùng chân khí khiến cho miệng vết thương trở về đúng vị trí, sau đó ân cần chăm sóc để kích thích miệng vết thương sinh trưởng mà khép lại. Đương nhiên lúc này Lôi Động thiếu hụt chân khí nghiêm trọng. Phải dựa vào Tiểu Uân Hoàng đang không ngừng cung cấp lực lượng cho mình. Về phần tinh thần, dường như khó có thể chữa lành được. Nhưng mà dựa vào dược lực của ngưng hồn đan, tinh thần của hắn đã chậm rãi được tẩm bổ, đẩy mạnh tốc độ khôi phục. Ước chừng gần nửa ngày sau, dược tính của hai viên thuốc đã hoàn toàn bị tiêu hao hết. Thương thế của Lôi Động nhiều ít cũng đã khôi phục được không ít. Nhưng mà bất luận là thân thể hay là tinh thần đều bị thương rất nặng. Nếu muốn chỉ chữa thương một hai lần là có thể khỏi hẳn thì là một sự tình hoàn toàn không thực tế. Đợi đến khi hắn mở to mắt ra thì đã thấy cô gái câm kia tò mò nhìn mình chằm chằm. Nhưng mà trong ánh mắt của nàng cũng tràn ngập vẻ kinh sợ. Lôi Động biết, đó là vừa rồi trong quá trình bản thân mình chữa thương, thân thể thường xuyên sẽ phát ra hào quang hoặc là tản mát ra hơi nước. Rơi vào trong mắt của cô gái phàm nhân này, tự nhiên là một chuyện tình cực kỳ thần kỳ. Cô muốn học sao? Lôi Động hỏi. Cô gái câm kia mạnh mẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Muốn học cái này thì phải có linh căn mới được. Cô lại đây, ta giúp cô kiểm tra tư chất linh căn một chút. Lôi Đồng vẫy vẫy tay đối với nàng, nhưng trong lòng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thì không phải người nào cũng đều có linh căn. Lôi Đồng cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu nàng không có linh căn, vậy thì như thế nào cũng phải cho nàng một đời phú quý. Xem như chính mình báo đáp ân cứu mạng đối với nàng. Cô gái câm có chút do dự, lại có chút run như cầy sấy mà tiến lên. Lôi Động lấy tay nắm lấy cổ tay của nàng, một luồng chân khí tinh tế tiến vào trong thể nội của nàng, lưu chuyển một vòng. Nhưng mà trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu nha đầu, vậy mà ngươi lại có linh căn. Ách dường như phẩm chất của linh căn còn rất tốt. Ách không đúng, phải là cực kỳ tốt. Lôi Động có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ở chỗ này không có tông phái tu tiên nào sao? Nếu mà có tông phái tu tiên, tự nhiên sẽ không bỏ qua một viên ngọc sáng như thế này. Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc xử lý chuyện này. Nàng có linh căn tự nhiên là chuyện tình không còn gì tốt hơn. Dạy cho nàng thuật tu luyện tự nhiên là phương thức báo ân tốt nhất đối với nàng. Quay mặt về phía cô gái câm đang cực kỳ chờ mong kia, Lôi Động cười nói. Cô có thể học. Nhưng trước hết cô phải học chữ đã. Nếu không đưa ngọc giản cho cô thì cô cũng xem mà không hỏi. Trên đảo có vị tiên sinh nào biết chữ không? Cô gái câm suy nghĩ một chút, sau đó liền nhanh chóng gật đầu. Lôi Động cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trước tiên cô cũng đừng vội vã, chờ sau khi thân thể của ta hồi phục thì ta sẽ dẫn cô đi tìm thầy giáo học chữ. Đương nhiên, nếu Lôi Động muốn truyền thụ thuật tu luyện cho nàng thì không có khả năng trực tiếp truyền dạy các loại pháp thuật như huyền âm tâm kinh của âm sát tông. Đây chính là việc làm vi phạm lệnh cấm, một khi để tông phái phát hiện, nàng cũng không thể sống được. Ngay cả mình có thể giữ được mạng hay không cũng không thể nói trước được. Ở trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Lôi Động đều chăm chỉ chữa thương. Nhưng mà cô gái câm này dường như chỉ ở một mình, cũng không có ai đến thăm. Mỗi ngày nàng đều nằm ngủ ở trên mặt đất. Lại biết Lôi Động thích uống canh cá, vì thế mỗi ngày đều đi ra ngoài đánh cá mang về nấu canh cho hắn. Chỉ trong vài ngày, Lôi Động đã khôi phục không ít. Tuy rằng đến lúc hoàn toàn hồi phục phải mất vài ngày nữa. Nhưng mà ít nhất cũng có thể động thủ với người khác. Hắn liền đưa cho nàng một viên linh thạch để mời vị tiên sinh biết chữ kia trở về. Vị tiên sinh kia là một nam tử trung niên, bộ dáng gầy gò. Tướng mạo có chút gian xảo. Lôi Động cũng không thích giao tiếp với người như thế. Sau khi hắn đi vào bên trong liền trực tiếp dùng một cái u minh quỷ trảo sách cổ hắn giữ ở giữa không trung. Thanh âm lạnh như băng nói. Nếu ngươi dám kêu ca một tiếng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Người gian xảo thì cũng có chỗ tốt của người gian xảo. Tuy rằng người này sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu, nhưng ngược lại cũng cực kỳ thức thời, hoảng sợ không ngừng nói. Thượng tiên. Tiểu nhân tuyệt đối không dám hồ ngôn loạn ngữ. Thượng tiên. Xem ra người này cũng biết đến người tu tiên. Trong lòng hắn hơi động một chút, liền triệt bỏ u minh quỷ trảo. Trong khi hắn đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất thì liền mở miệng hỏi. Ngươi đã gặp qua những người tu tiên khác sao? Vâng, đúng vậy. Người nọ bất chấp đau đớn, bày ra vẻ mặt nịnh hót, vội vàng nói. Tiểu nhân đã từng thấy qua. Ở trên một hòn đảo cách đây hơn 500 dặm trên biển còn có một đám thượng tiên. Cả đám bọn hắn đều có thể đằng vân giá vũ, hô gió gọi mưa, cực kỳ uy phong. Nói xong trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc hâm mộ. Quả nhiên là ở gần đây có người tu tiên. Nhưng mà không biết rằng kia là một gia tộc hay là một tông phái. Thực lực như thế nào? Đương nhiên, Lôi Động cũng biết hỏi tên phàm nhân này cũng không biết được gì nhiều. Hắn cũng không quá để ý, chỉ là trong lòng cẩn thận hơn một chút. Khoảng cách 500 dặm đối với tu sĩ mà nói cũng không phải là quá xa xôi. Hắn đã quyết định chủ ý. Trước khi thương thế của chính mình chưa hồi phục thì tuyệt đối sẽ không lộ diện. Mà căn nhà nát này thật sự chính là nơi chữa thương tốt nhất của chính mình. Sau khi cưỡng bức đe dọa tên kia một phen, sau đó cho hắn uống một viên đan được rồi nói với hắn đó chính là độc dược, tự nhiên người này liền thành thật thật nghe lời dạy chữ cho cô gái câm kia. Lôi Động mỗi ngày đều ăn món canh cá này. Lúc trước Lôi Động chỉ cảm thấy mùi vị của món canh cá này cực kỳ ngon, còn có công hiệu bổ máu ích khí. Có chút hiệu quả đối với việc khôi phục thương thế của chính mình. Nhà đầu kia mỗi ngày đều đi ra ngoài để bắt cá về nấu canh cho chính mình. Tuy rằng Lôi Động không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng trong lòng có chút âm thầm cảm kích. Nhưng mà hôm nay bộ dạng của cô gái câm kia không giống như bình thường. Khuya hôm đó liền điều khiển chiếc thuyền nhỏ đi ra ngoài đánh cá, đến giữa trưa hôm sau mới trở về, nhưng mà trên người tràn đầy vết thương. Rất rõ ràng là đã bị người ta khi dễ. Lần này thì Lôi Động đã thực sự nổi giận. Trong khoảng thời gian này hắn đã bất tri bất giác coi nàng là người thân của mình. Tuy rằng bộ dạng của cô gái câm này cực kỳ xấu, nhưng mà tấm lòng thì cũng không tệ. Hắn đi theo vạn quỷ lão tổ, những thứ khác thì không học được nhiều. Nhưng mà thói bao che khuyết điểm thì gần như là đặc điểm chung cả vạn quỷ quật, thậm chí là cả âm sát tông nhất mạch. Lôi Động cũng hoàn toàn như vậy. Chương 377, Kim Linh Ngư. Lôi Động liền nổi giận tại chỗ. Nhưng mà sau khi cẩn thận hỏi cô gái câm kia thì sống chết nàng cũng không chịu nói. Lôi Động cũng không muốn làm khó nàng, liền bảo nàng tiếp tục đi học chữ. Khi đêm đến, Lôi Động mới gọi tên trung niên thư sinh kia hỏi thăm, lúc ấy hắn mới hiểu được tiền căn hậu quả. Hòn đảo Lôi Động đang cư trú này tên là Ngư Phu Đảo. Hòn đảo này cũng không coi là nhỏ. Chiều rộng chừng vài chục dặm, chiều dài thì khoảng chừng trăm dặm. Trên đảo có không ít ngư dân, tất cả đều sinh sống bằng nghề đánh cá. Có ngư dân sẽ có người tập trung thu mua cá, mang sang những hòn đảo lớn ở bên cạnh để bán. Nhưng mà ở hải vực bên cạnh có rất nhiều đảo, phàm nhân cũng rất nhiều. Có nhiều người cùng bán, khiến cho giá cả cũng không cao, chỉ có thể duy trì cuộc sống mà thôi. Bởi vậy những ngư dân ở trên đảo này, đa số đều cực kỳ nghèo khổ. Nhưng mà ở trong biển rộng, kỳ trân dị vật vẫn có rất nhiều. Ví dụ như có những ngư dân dám mạo hiểm lén tiến vào trong biển tìm kiếm một ít kỳ trân dị bảo trong biển. Ví dụ như nhặt được một ít linh dược đáng giá trong biển, trân châu hoặc là kỳ thạch gì đó. Bởi vậy, thật cũng có không ít người giàu to. Đương nhiên, số lượng mạo hiểm giả tán thân dưới đủ loại nguy hiểm ở trong biển thì còn nhiều hơn. Ở trong biển rộng có không ít yêu thú. Dù một ít tu sĩ kém cỏi đối mặt với nó thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Càng huống chi chính là ngư dân bình thường. Phụ thân của cô gái câm đó cũng chính là một vị trong vô số ngư dân muốn phát tài tán thân ở trong biển rộng. Khi cô gái câm kia còn nhỏ tuổi, bởi vì sinh kế mà phải một mình một người điều khiển chiếc thuyền nhỏ mà phụ thân để lại ra biển đánh cá. Lúc mới bắt đầu, căn bản là nàng sẽ chẳng bắt được cái gì cả. Toàn bộ đều nhờ vào sự tiếp tế của một ít lão ngư dân có tâm địa thiên lương thì mới có thể sống được. Nhưng mà, có lẽ là theo kinh nghiệm tăng trưởng. Cô gái câm kia cũng dần dần trở thành một ngư dân cừ khôi. Hơn nữa, rõ ràng là nàng còn có được bản lĩnh mà những ngư dân hạng nhất khác không có. Ở bên trong hải vực phụ cận, có một loại cá tên là kim linh ngư sinh sống. Loại cá này thân dài hơn một thước, chính là dị chủng trời sinh, số lượng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn giảo hoạt cực kỳ, tốc độ bơi mau lẹ, hơi có động tĩnh một chút thì sẽ lẻn vào bên trong vùng nước sâu. Đừng nói là ngư dân tầm thường mà ngay cả tu luyện giả muốn bắt loại cá này cũng thường thường tay không mà về. Thỉnh thoảng một vài ngư dân có vận khí tốt bắt được một hai con liền có thể mang đi bán với một cái giá cực kỳ tốt. Ít nhất có thể đảm bảo cho một năm cơm áo không cần phải lo. Ngay cả người trung niên thư sinh kia cũng không biết vì sao mà giá cả của loại kim linh ngư này lại đắt như thế. Nhưng mà hắn biết được một điều, người bình thường căn bản là không ăn nổi con cá này. Nghe đến đó, Lôi Động nhiều ít đã có chút minh bạch rồi. Món canh cá mình ăn kia, rất rõ ràng chính là kim linh ngư. Con cá này đích thật là có chỗ bất phàm, bổ máu ích khí, trường kỳ dùng có thể tăng cường thể chất. Đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Trên thế giới này, nếu như phàm nhân lấy được những thứ có thể tăng cường thể chất, đẩy nhanh tốc độ tu hành thì đều có thể bán đi với giá trên trời. Chỉ có thể bảo đảm một năm không lo cơm áo đã xem như là rất trẻ rồi. Người trung niên thư sinh kia lại nói tiếp. Nhưng thật ra không biết là cô gái câm kia dùng phương pháp gì mà có thể thường xuyên bắt được kim linh ngư. Nhưng mà đám con buôn thấy nàng chỉ là một cô bé mồ côi, không có ai bên vực, bọn chúng chỉ dùng một cái giá cực thấp để mua cá của nàng. Nếu như nàng dám không bán, vậy thì chờ đợi nàng chính là những trận đòn tàn nhẫn. Vừa nghe nói như thế, nhất thời ở trong lòng Lôi Động chợt bùng lên một ngọn lửa vô danh. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cười lạnh một cái. Nói tiếp. Người trung niên thư sinh kia cả người run rẩy, gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói. Bị bất đắc dĩ, cô gái câm kia đành phải bán cá cho đám khốn nạn lòng tham vô đáy kia. Càng về sau đám người này càng trở nên tệ hại. Bọn chúng cướp không số cá mà cô gái câm kia bắt được mỗi ngày. Nếu như có một ngày nào đó nàng trở về tay không thì bọn chúng sẽ đánh cho nàng một trận. Không những như thế, tiểu nhân còn nghe nói qua những người đó đã từng bắt cô ta nói ra kỹ xảo bắt kim linh ngư. Nhưng mà không biết là cô ta dùng biện pháp gì mà có thể lừa dối được bọn chúng. Khiến cho những người đó chưa đến mức lấy mạng của cô ta. Phản phất như là đã biết được Lôi Động đang tức giận, trong lời nói của hắn cũng đã bắt đầu đem đám người kia trở thành kẻ thù chung. Nhưng sắc mặt của hắn chợt nghiêm nghị, cảnh cáo nói. Nhưng đại nhân đừng khinh thường. Đám người này câu kết với rất nhiều du côn lưu manh, cũng rất có tổ chức. Hơn nữa dường như còn có liên hệ với Thượng Tiên, nghe nói có người còn tận mắt nhìn thấy Thượng Tiên tới chỗ của bọn chúng. Không sao, đêm nay ngươi hãy dẫn ta đi đến cái hải vực kia để bắt cá. Lôi Động thản nhiên nói một câu. Nhưng mà trong lòng cũng thầm suy tính. Đến bây giờ cũng không biết là cái hải vực này có còn nằm ở bên trong khu vực quần tinh đảo của Đông Hải hay không. Thiếu đi sự trợ giúp của tông phái, cẩn thận thì vẫn phải có. Nếu như đối phương quá lợi hại, vậy thì chờ sau khi thương thế của mình khỏi hẳn rồi nói sau. Nhưng nếu như đối phương chỉ là một gia tộc lụi bại, vậy thì cũng đừng trách Lôi Mỗ tâm ngoan thủ lạc. Lôi Động hận nhất chính là có người dám khi dễ người thân của chính mình. Mặc dù nói đối phương căn bản là không hiểu được ở phía sau lưng cô gái câm này hiện tại đã có một tu sĩ trúc cơ kỳ làm chỗ dựa. Nhưng không biết cũng không có nghĩa là đám con buôn và cái gia tộc tu tiên đứng ở phía sau lưng này không cần phải trả giá thật lớn. Ở trên thế giới này, muốn phân rõ phải trái thì phải dựa vào nắm đấm. Nắm đấm lớn chính là có đạo lý. Đây cũng chính là thứ mà Lôi Động học được từ trên người Thiên Ma. Hắn giữ tên trung niên thư sinh kia lại, để tránh cho hắn có cơ hội đi thông báo tin tức. Lôi Động đã tọa nghỉ ngơi một phen chờ tới đêm khuya. Cô gái câm kia lại rời bến đi đánh cá. Nàng bất chấp vết thương chồng chất ở trên người, hơi có chút gian nan điều khiển một con thuyền chỉ cao vài trượng. Chiếc thuyền nhỏ rách rưới hướng về biển lớn mà đi. Trong lòng của nàng đang tính toán một chút. Hôm nay nhất định phải bắt được hai con cá mới được. Một con thì cầm đi đưa cho đám người kia, một con thì để lại cho người nọ ăn. Để cho hắn sớm khôi phục. Trên khuôn mặt của nàng hoàn toàn không có vẻ đau khổ gì cả, trái lại là thần sắc hết sức kiên định. Không đợi đến khi cô gái câm kia rời bến được hai ba dặm, một đạo quỷ khí màu đen chợt cuốn qua, khiến cho cô gái câm kia rùng mình một cái. Chương 378, Kim Linh Ngư. Cùng lúc đó Lôi Động và người trung niên thư sinh kia liền xuất hiện ở bên trên chiếc thuyền nhỏ. Khiến cho cô gái câm kia kinh sợ một trận. Đừng sợ, là ta đây. Lôi Động bình tĩnh nói một câu. Thấy cô mỗi ngày đều phải vất vả đánh cá nên ta tới đây để xem một chút. Cô gái câm có chút lo lắng, khoa tay múa chân y y nha nha. Lôi Động cũng hơi có chút hiểu được liền lắc đầu nói. Thương thế của ta đã hơi khôi phục một chút rồi. Cô cứ làm việc của mình là được. Đương nhiên, nếu như cô có thể dạy cho ta cách bắt Kim Linh Ngư thì còn tốt hơn. Cô gái câm kia không một chút do dự. Liền nhanh chóng gật đầu. Sau đó lại ra hiệu bảo Lôi Động và người trung niên thư sinh kia cẩn thận sóng gió trên biển. Nàng điều khiển con thuyền rất thành thục mà Lôi Động thì dứt khoát ngồi ở trên mũi thuyền. Cực kỳ thích thú nhìn phong cảnh trên biển rộng. Cái hải vực này, so với khu hải vực phụ vận quần tinh đảo của Đông Hải thì sóng gió nhỏ hơn rất nhiều. Một chiếc thuyền nhỏ vài thường có thể đung đưa ở trong biển Đông Hải cũng là một chuyện tình khó có thể tưởng tượng được. Điều này khiến cho Lôi Động nhíu mày không thôi. Càng là như thế, nơi này liền càng không quá giống Đông Hải. Không tới nửa canh giờ sau, cô gái câm liền điều khiển con thuyền đi tới phụ cận một hòn đảo nhỏ. Bắt đầu đi thu hồi đám lồng sắt mà nàng thả xuống ngày hôm qua. Lôi Động thấy nàng kéo cái lồng sắt có chút gian nan thì liền kêu nàng đứng sang một bên, sau đó liền triệu hồi một con quỷ vệ cấp 12. Để cho nó nhấc cái lồng sắt lên. Tuy rằng lực lượng của quỷ vệ không lớn lắm. Nhưng mà nó đã có tu vi đến mức này, chỉ sợ là ngay cả một cái chiến thuyền nhỏ cũng đều có thể dễ dàng nhấc lên. Đương nhiên, con quỷ vệ có bộ dáng dữ tợn kia vừa mới xuất hiện liền dọa cho nàng nhảy dựng lên. Nhưng mà Lôi Động thoáng giải thích một hai câu với cô gái câm kia, nói đây là người hầu của mình. Con quỷ vệ kia liền rống lên một tiếng rồi nhấc từng cái lồng sắt ở dưới mặt biển kia lên. Ở bên trong nó cái gì cũng đều có, cua, tôm hùm, mực, còn có đủ loại cá khác nhau. Cái này khiến cho Lôi Động cũng có chút vui mừng. Nhưng thứ duy nhất không có chính là con Kim Linh Ngư kia. Cô gái câm kia cũng không nhục chí, dù sao thì con Kim Linh Ngư kia cũng là sinh vật cực kỳ hiếm thấy. Dù là nàng thì một ngày có thể bắt được hai con thì đã là rất may mắn rồi. Nếu như không được thì còn có thể đi câu. Nàng cũng bắt đầu dạy cho Lôi Động biết kỹ xảo bắt Kim Linh Ngư của mình. Nàng lấy ra một đám mồi đã được chuẩn bị sẵn, bỏ vào trong lồng nhưng chợt loại khoát tay tỏ vẻ không đúng. Sau đó nàng lại lấy cái mồi ra. Dùng một cây kim đâm lên ngón tay của mình sau đó nhỏ một giọt máu lên trên cái mồi. Lúc này mới một lần nữa đặt nguyên liệu vào bên trong cái lồng. Sau đó liền gật gật đầu. Bây giờ thì Lôi Động đã hiểu ra rồi, thì ra là không có kỹ xảo gì cả. Chỉ là máu tươi của nàng dường như là có một chút công năng kỳ lạ. Có thể hấp dẫn Kim Linh Ngư đến. Trong lòng hắn không khỏi có chút kỳ quái. Tư chất của nàng đích thật là không tầm thường. Nhưng mà giữa tư chất linh căn và việc câu cá thì cũng có chút không liên quan. Có phải là ở bên trong thể chất của nàng còn có nhân tố nào khác mà mình còn chưa rõ? Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Tự như sư tỷ Kim lão bà của mình. Đã có ẩn linh căn lại còn cộng thêm thể chất âm sát. Sau khi một lần nữa thả cái lồng sắt vào trong lòng biển, cô gái câm lại điều khiển con thuyền đến chỗ dải đá ngầm, tiếp tục thu lồng. Lần này vận khí dường như không tệ. Trong đó quả nhiên có một con cá dài hơn một thước, thân thể hơi mờ, trên người tràn đầy những vệt kim sắc mờ nhạt. Con cá này cũng cực kỳ linh động, lực lượng dường như cũng không nhỏ. Lôi Động nắm nó ở trong tay mà nó vẫn nhảy lên không thôi. Một con Kim Linh Ngư rành rành khiến cho trong lòng người trung niên thư sinh không ngừng hâm mộ. Ở trong biển rộng quả nhiên là kỳ trân dị vật nhiều không đếm xuể. Đương nhiên, con cá này chính là một loại trong số đó. Sau khi Lôi Động ném con cá này vào bên trong thuyền thì liền cực kỳ hứng trí, tự mình nhấc lồng lên. Nhưng mà loại cá này đích xác là khó bắt. Sau khi nhấc mười mấy cái lồng sắt lên thì hắn cũng đều không có phát hiện ra nữa con Kim Linh Ngư. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt của cô gái câm dường như đã bắt đầu có chút bất an. Một con cá, rõ ràng là không đủ. Lôi Động nhìn thấy sắc mặt của nàng. Tâm tư đùa vui khi bắt cá cũng đều tan biến hết. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm vỗ vỗ đầu vai của nàng, thấp giọng nói. Từ nay về sau, cô chính là người của vạn quỷ quật trong âm sát tông. Ai dám bắt nạt cô chính là đối lập với âm sát tông. Yên tâm, đám con buôn và chỗ dựa sau lưng bọn chúng, một người cũng đừng mong sống sót. Vốn dựa theo xuất thân và tu vi, địa vị hiện tại của Lôi Động. Hắn không hề có chút hứng thú gì đối với việc giáo huấn cái đám chó săn hoặc là tu sĩ tồn tại ở tầng chót này. Nhưng mà một khi trêu chọc đến hắn thì hắn sẽ bất chấp tất cả. Liền ra lệnh cho quỷ vệ thay thế cô gái câm kia chèo thuyền trở về. Tới bờ biển thì sắc trời đã bắt đầu mông lung. Nhưng một đám mười mấy tên nam tử tráng niên đã điều khiển thuyền, canh giữ ở phụ cận bến cảng. Bọn hắn làm như vậy hẳn là vì phòng ngừa nàng lén giấu Kim Linh Ngư đi. Thấy nàng đi đến, bọn chúng liền tiến lên chặn đường. Nhưng mà sau khi ánh sáng mặt trời ở phía đông đã xuất hiện, mắt thấy ở trên thuyền ngoại trừ cô gái câm ra thì vẫn còn có ba người nữa. Bọn chúng hơi sửng sốt một chút, nhưng chợt hung thần ác sát hét lên. Các ngươi là ai? Lôi Động cũng lười tốn vỏ mồm đối với đám phàm nhân không có bất kỳ sức chiến đấu này. Hiện giờ mặc dù thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng mà miễn cưỡng động thủ thì vẫn có thể. U Minh Đại Pháp liền quay cuồng nổi lên, quỷ khí mày đen trực tiếp lôi cuốn toàn bộ mọi người vào bên trong. Đương nhiên, cô gái câm và người trung niên thư sinh kia cũng bị cuốn vào. Sau khi tìm thấy một cái vách đá yên tĩnh, lúc này Lôi Động mới thu hồi hắc vụ, cả đám người đều bị ngã ở trên mặt đất. Cô gái câm và người trung niên thư sinh kia được Lôi Động chiếu cố đặc thù, không hề có chút tổn thương nào. Sắc mặt của Lôi Động lạnh lùng, vạn quỷ phiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn thả ra chừng trăm con lệ quỷ, mỗi một con lệ quỷ đều dương nanh múa vuốt, thét lên từng trận quỷ khiếu rồi không ngừng bay múa ở xung quanh đám người này. Thường thường còn lộ ra vẻ hung ác dữ tợn khiến cho đám con buôn kia sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả đám đều ngã lăn ra trên mặt đất. Trên thực tế, nếu như Lôi Động không cố ý khống chế thì đám lệ quỷ này đã sớm tiến liên cắn nuốt huyết nhục của bọn hắn rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.